Đế quốc bại gia từ. Chương 757, con đường phía trước không biết, đi tức thì. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì sao? Hắn luôn là cảm thấy giờ phút này Anna nì ánh mắt. Có chút quỷ dị, ta sẽ thuật bói toán. Có thể biết trước một ít tương lai. Nhưng ta nhưng không tính ra ngươi. Hoặc là nói không thấy được ngươi. Anna nì mở miệng nói. Hôm đó ta cưỡng ép bói coi là, nhưng gặp phải cắn trả. Cái này còn là lần đầu tiên, ta mặc dù dự cảm đến một ít không tốt tương lai. Nhưng vậy đồng thời, cảm giác được một ít thứ khác, giống như là một mảnh hỗn độn, là một mảnh hư vô. Người thật giống như là một cái nguyên vốn không nên người xuất hiện, nhưng chân thực tồn tại. Nghe được này, Vương Khang không khỏi run sợ. Những lời này nhìn như rất mờ mịt, nhưng Vương Khang lại có thể hiểu. Hắn quả thật không nên xuất hiện, bởi vì hắn vốn cũng không phải là người cái thế giới này. Xem bói, tiên tri, cái này Anna Ni thật đúng là một cái thần dị cô gái. Mà cầm nàng đào tạo người, nên có lợi hại bực nào. Cái đó cuối cùng chỉ hướng người. Thái thượng giáo giáo chủ. Bất quá những thứ này khoảng cách hắn còn quá mức xa xôi. Còn tiếp xúc không tới. Cái gì thiên hạ đại thế. Cái gì tất cả loại ván cờ. Những thứ này cũng cùng hắn không liên quan. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Nếu như con đường phía trước không biết. Vậy thì đi tức thì. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất. Là trở lại Triệu quốc. Thủ nhà vệ quốc. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi cũng không cần nghĩ như vậy nhiều. Liền an tâm đi theo ta. Ngươi vẫn luôn suy nghĩ có thể cứu Thảo Nguyên. Đang tìm có thể cứu Thảo Nguyên người. Có lẽ ngươi người muốn tìm. Ngay tại trước mắt của ngươi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Thảo Nguyên sẽ biến thành như ngươi nghĩ như vậy. Không có chiến loạn, các bộ nhất thống. Nhưng quá trình này là rất dài. Cũng chỉ có thể do ta quyết định. Nói xong, Vương Khang chính là rời đi. Mà Anna Ni nhìn hắn hình bóng dù gì nói. Ta đi theo ngươi nguyên nhân thực sự. Là bởi vì là ta dự gặp. Ngươi biết cho Thảo Nguyên mang đến giết hại. Nhưng giống vậy, cũng sẽ cho Thảo Nguyên mang đến hy vọng. Nghi ngờ trong lòng tháo ra. Vương Khang liền không có còn muốn như vậy nhiều. Quảng cáo, mà ở chỗ này thời gian. Đại quân một đường hướng Nam, lên đường Việt Quốc, từ Việt Quốc nhập Thảo Nguyên, từ Bắc xuống Nam, nhưng mà vòng một cái vòng lớn. Khoảng cách này, nhưng mà rất xa, bất quá cũng là xuất kỳ bất ý, chắc hẳn ai cũng không nghĩ tới. Vương Khang sẽ xuất hiện ở địch nhân phía sau. Nguyên bản Vương Khang trở lại Triệu quốc chỉ có thể là từ Việt quốc bên kia. Vào Bắc Cương hành tỉnh. Nhưng bây giờ là đi vòng. Từ vòng ngoài đi vòng qua phía Nam Tây Sơn hành tỉnh. Cứu vãn thế cục, hành quân đương nhiên là rất khô khan. Vương Khang vậy duy trì không nhanh không chậm tốc độ tiến về phía trước. Ra Thảo Nguyên, lại đi tiếp 7 ngày thời gian. Cũng đã sắp bước vào Yến quốc biên giới. Yến quốc, ở Việt quốc phía Nam, tiếp giáp Tây Sơn hành tỉnh, ở Việt Triệu Yến ba cái sắp trong nước. Yến quốc vốn là yếu nhất quốc gia. Lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ. Quốc lực cũng kém rất nhiều. Nhưng hiện giờ Triệu quốc càng xu thế suy sụp. Việt quốc bắt đầu lớn mạnh. Yến quốc lần, ở Việt Triệu đánh trận gian. Yến quốc nhân cơ hội phát triển quốc lực. Nhưng bản thân lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ hẹp, có chế ước, vì vậy, Yến quốc nhất không kịp đợi chính là phát triển lãnh thổ quốc gia. Lấy thỏa mãn quốc gia phát triển, thừa dịp Triệu quốc loạn trong giặc ngoài để gặp, Yến quốc nắm lấy thời cơ, ồ ạt tấn công Triệu quốc. Hắn mục đích chủ yếu, chính là Triệu quốc Tây Sơn hành tỉnh, muốn chiếm cứ chuyến đi này tỉnh chi địa, vì cái mục đích này. Yến quốc đã dơ cả nước lực, không ngừng tăng binh, thế như trẻ tre, bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ đối với Triệu quốc lớn nhất ưu thế, chính là hiện nay Triệu Quốc căn bản là không có dùng năng lực chống đỡ đa tuyến tác chiến. Đông Sở, Tây Càng, Bắc Hồ, Nam Yến, ở nơi này loại thế cục dưới, Triệu Quốc đã không tránh được bị chia cắt kết quả, mà Yến Quốc chính là muốn vào thời khắc này chia một chén canh. Tới từ khởi binh công Triệu tới nay, đưa vào tổng binh lực 300.000. Thế nhập phá trúc, biên giới quân coi giữ, căn bản là khó khăn chống đỡ. Từ Tây Sơn hành tỉnh biên giới, cho tới bây giờ, đã đánh tới Thanh Châu. Hơn phân nửa địa vực, đã bị Yến Quốc công chiếm. Nhưng tràng chiến sự này, còn chưa kết thúc, Yến Quốc muốn là cả Tây Sơn được núi. Mặc dù Việt quốc tấn công đã không có, nhưng tình thế như cũ gay gắt, dài lúc chiến tranh, không thấy được hy vọng, tạo thành lòng người bàng hoàng. Ba đại hành tỉnh, Bắc Cương hành tỉnh nội loạn không nghỉ, Tây Sơn hành tỉnh Yến quốc xâm lược, Lớn Lương lưu dân hiện lên. Lúc tới bắt đầu mùa đông, Cơ Hàn Giao Bách lại là liên tiếp gặp tai nạn, một bên muốn đối phó chiến tranh, một bên muốn an trí lưu dân, tài chính, sức người đều là cực lớn áp lực, lại có người có lòng sau lưng sắp đặt cản trở. Các nơi đều bắt đầu bùng nổ khởi nghĩa, phản kháng triều đình, đây là rất tự nhiên sự việc. Ở nơi này loại tình thế dưới, toàn bộ Triệu quốc mưa gió lay động. Thanh Châu, Tây Sơn hành tỉnh Trung Bộ Châu Thành, nơi này vốn là Triệu quốc văn nhân hương, cũng là văn học hơi thở nồng nhất Úc chi địa. Tài tử người đẹp, mực học nho sĩ, không biết hình học, thậm chí trong triều quan văn cũng có rất nhiều xuất từ Thanh Châu. Hôm nay nơi này nhưng đụng phải liền chiến hỏa xâm nhập, trở thành Triệu quốc ngăn cản Yến quân trận địa. Hai phía ở chỗ này đối lập mấy ngày lâu, rằng co không nghỉ. Thành Thanh Châu bên ngoài, một phiến đất bằng phẳng, Yến quốc đại quân ở chỗ này dừng lại. Như vậy mây đen đè thành. Thành Thanh Châu là Thanh Châu Châu Phủ, cũng là Tây Sơn hành tỉnh Trung Bộ nhất thành trì lớn. Quảng cáo, một khi nơi này bị công phá, vậy Yến quân là được thẳng vào thủ phủ. Một đường càn quét, triệt công chiếm toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh. Một khi toàn bộ công chiếm, lấy hiện nay Triệu quốc thực lực, căn bản cũng chưa có năng lực thu phục trở về. Sợ rằng cuối cùng vậy sẽ cùng trước Sở quốc công chiếm đông gần hành tỉnh như vậy. Không giải quyết được gì. Như vậy Triệu quốc, thật có thể thì xong rồi. Thành Thanh Châu, trở thành sau cùng bình phong che chở, cũng được sau cùng bảo vệ chi địa. Cao lớn tường thành, mình đầy thương tích, vết máu loang lổ, cho thấy đã từng chiến sự thảm thiết. Trên thành tường, thành tựu lần này Triệu quốc bên này chiến sự người tổng phụ trách, Tuyên Bình Hầu Trương Ngao sắc mặt một phiến ngưng trọng, tới từ Triệu Hoàng dưới mệnh lệnh đạt, Trương Ngao liền lập tức phát ra động viên, điều động Tây Sơn hành tỉnh địa phương quân coi giữ đội ngũ, chạy tới tiền tuyến, thành tựu quý tộc uy tín lâu năm một khối. Cử động này, dĩ nhiên làm tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Nhưng ở hệ phái và quốc gia trước, cuối cùng Trương Ngao vẫn là lựa chọn quốc gia. Liên tục đối phó chiến sự, Trương Ngao vậy gầy đi không thiếu, hiển lộ ra tinh thần, cũng có loại bì thiếu cảm giác. Yến quân đã hai ngày không nhúc nhích, chỉ sợ là ở dự mưu trước cái gì. Ở Trương Ngao tiếng nói rơi xuống, có một người mở miệng nói, Thành Thanh Châu bên ngoài, Yến quốc có 70.000 đội ngũ. Yến quốc đã chiếm cứ Tây Sơn hành tỉnh một nửa chi địa. Ở công chiếm trong quá trình, cũng sẽ lưu lại một số nhân mã canh phòng trấn an. Ta muốn bọn họ là chờ phía sau thu xếp ổn thỏa sau đó, lại điều đại quân tới đây, phát động tổng công. Cái này người nói chuyện, mặt ước 40 tuổi nhiều, thân hình khôi ngô cao lớn, mắt lộ ra sạch bóng, tinh thần du dài, không giống như là võ tướng, có dũng khí đậm đà võ đạo hơi thở, rõ ràng chính là người tu võ. Hắn chính là Triệu Hoàng mới nhậm chức quý tộc, Nam Yến Bá, Lý Thương Hải, Nam Yến Bá nói không sai. Chúng ta ở chỗ này cố thủ. Dài này tiêu hao. Yến quốc chỉ sợ là không muốn như vậy. Tất nhiên là chờ nhóm lớn đội ngũ tới đây. Một lần hành động tấn công. Nghe vậy, Trương Ngao thở dài nói. Trận chiến này sợ là sẽ rất khó khăn. Nói thật có thể kháng tới khi nào. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta hy vọng các vị cũng có thể toàn lực ứng phó. Hắn vừa nói đổi câu chuyện. Nhìn về phía vậy nói chuyện lúc trước người mở miệng hỏi nói. Nói nhắc tới. Phú Dương Bá. Người cũng không biết Vương Khang hiện tại ở đâu sao. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.